Chương 1005, tất nhiên là chúng ta. Canh thứ 3, kết thúc công việc làm mọi người quét sạch sẽ mặt đất vọt tới người bù nhìn bột trước mặt thời điểm, khiến cho bọn họ thất kinh sự tình cũng sinh. Mọi người quét rác bất quá 5 phút đồng hồ, mà trước mặt người bù nhìn lượng máu đã bị ta đồ ăn rơi trọn một nửa hết cách rồi. Nó vốn chính là công phòng thủ cao mỏng hơn nữa không có lượng máu hồi phục năng lực bột. Ở ta và bảo bối song trọng dưới áp lực huyết rơi thật nhanh, cảm giác kia thậm chí không thua gì giết một đầu tu la cấp. Quái vật chỉ bất quá, ở nơi này 500 phút, người này bị ảnh kỹ năng phóng ra chí ít 5 lần, chỉ là bởi vì đồng đội khoảng cách nó quá xa, thằng nhãi này căn bản không cách nào đem mình cừu hận chuyển rời đến mọi người trên người nhưng là, không phải không thừa nhận, thằng nhãi này cũng là một người tới điên buốt, chứng kiến mọi người dồn dập xung lại. Cái này cờ mở nở nhỏ thân thể run lên dù, nhất thời sử xuất mị ảnh, cả người hư không tiêu thất ở tại tầm mắt của mọi người chung thế nhưng, ta kế. Tiếp gần như xảo quyệt chiến đấu bộ ký tên làm cho mỗi cái đồng đội đều nghẹn họng nhìn chân chối bảo bối nhanh bay đến băng vũ vô ưu cùng tuyển cận trước người, đem hai người ôm lấy, trực tiếp dẫn tới giữa không trung, mà ta thì mở ra long hành hổ bộ, phi nước đại tập kích đến rồi độc luyến thu vũ bên người, vây quanh nàng làm mau xoay tròn kể từ đó. Chẳng khác gì là cho nàng bỏ thêm một cái hệ thống phòng ngự độc luyến thu vũ đầu tiên là sức sở, sau đó mang theo đối ta tín nhiệm nhắm hai mắt. Lại, cười mắng, nhỏ thằng ngãi con thực sự là thông minh, lại muốn đến nơi này sao thô bị biện pháp. Ta thì nói rằng, hết cách rồi, làm như vậy có thể mức độ lớn nhất giảm thiểu lẳng lặng áp lực. Nhỏ tĩnh gương mặt tuyệt đẹp nhất thời lộ ra một tia ửng đỏ, ca ca ta thì hiểm ác cười, cho nàng một cái tâm ngữ, muội chỉ. Ca ca đối tốt với ngươi không tốt nhỏ tĩnh cũng trở về cho ta một cái gian gạt vô cùng khuôn mặt tươi cười. Ca ca, muội chỉ ta thực sự là không cần báo đáp, cho nên, đêm nay ta quyết định tặng cho ngươi một cái đùy kỳ SNO, mã giết kích. Ảm, a chế rêu thời khắc, cả sĩ luân con rối đã chui từ dưới đất lên mà ra, nhanh bắc một cái mũi tên, hướng phía huyết diệt phía sau chính là một mũi tên huyết diệt vốn cũng không phải là mẫn tiệp hình chiến sĩ, chỉ nghe thấy hắn ai u một tiếng. Cái mông đã trúng tiễn, nhất thời rớt 70 đa vạn lượng máu, tính tỉ tỉ, ngươi vì sao không để cho ta tới một cái thánh kỵ sĩ hy sinh, ngươi bất công, ta không nghe theo nhìn ngươi thơ huyết diệt, ta không khỏi than thở, cút đi ngươi đại gia, ngươi. Gia thô nhục máu châu số lượng nhiều còn để cho ta lão bà cho ngươi phòng hộ, sớm một chút thả chút máu bên trong cái người nào, lại dùng lực điểm, bắn chết hắn chửi thề một tiếng huyết diệt không nói. Mau ăn một cái đặc biệt cấp cho sinh mệnh bí mật dược, lượng máu một cái tử khôi phục 40 đa vạn điều này làm cho ta thẳng tắp cảm thấy thằng nhãi này gần nhất ra mặt càng ngày càng dày. Sau đó, áp lực một cái linh hồn hy sinh xuống phía dưới, người này máu nhuộm. Ta nhất thời thái độ hung dữ nhìn hắn chằm chằm, mà hắn thì thẻ lưỡi, nhanh lên hướng phía người bù nhìn phóng ra một cái huyết trảo cầm cố. Được rồi, ta thừa nhận ta gần nhất có điểm đắng dạng. Ta gian cười rộ lên. Ế bắt lại không có huyết diệt nhức đầu, phi ca, ngươi nói chuyện có thể hay không cụ thể một điểm cái gì bắt lại ta căn bản nghe không hiểu a mẹ kiếp, ngươi tiếp tục giả vờ, ta là nói, ngươi bắt lại tần di không có huyết diệt nhất thời lệ rơi đầy mặt, ngươi hỏi ta tỉ đi băng vũ vô ưu lúc này bất đắc di thở dài, ai, cái này tuổi mù ca nếu như tán gái kỹ thuật có thể có hắn chơi game 1/4 kỹ thuật, đã sớm đem ta biểu mội cưa tới tay. Ngoa tào. Ngươi còn chưa lên tay đâu ta quá sợ hãi, ngươi không phải đâu huyết diệt lệ rơi đầy mặt, phi ca, có hay không biện pháp tốt không đợi ta nói chuyện, Lạc Lam kiệt kiệt cười nói, dùng sức mạnh. Mọi người nhất thời ngã quỵ. Ta không lời nói, mẹ kiếp, vậy ngươi còn không bằng nói làm cho nhỏ huyết bá vương ngạnh thượng cùng đầy phốc mọi người thổ huyết, tiếp tục ngã quỵ. Huyết diệt nói, như vậy không có phu cờ hờ ưu, ta khổ người cũng không nhỏ, tần di như vậy gầy. Vạn nhất dùng lực thật mạnh trách bạn phù phù lúc này đây ngưu can, không đợi mọi người ngã xuống đất, bột chưa ngã, người này ngã xuống đất thời điểm miệng sùi bắp mép, hiển nhiên là chịu không thèm nghĩa đến ta nhóm loại này cường hãn ngôn ngữ thanh tẩy. Đối với lần này, ta biểu thị rất bất đắc dĩ, vĩ đại tiếng hán nói thật sự là quá bác đại tinh thâm, bất quá có thể nghe được thổ huyết thân vong, cho đến nay nó cũng không phải người thứ nhất, có người nói. Cái thứ nhất là bị đường tăng sư phụ thăm hỏi một câu mẹ ngươi quý tinh cái nào đó sơn trại nhỏ quái, bất quá nam nhân kia là tự sát chỉ bất quá, kia đáng thương nhỏ quái thần mã cũng không có rơi xuống, mà trước mặt người bù nhìn lại đem thần tích dày lính rất ra. Huyết Diệc cầm thần tích dạy lính yêu thích không buông tay vớt ve, con trai ngoan, cha lập tức phải đem người trang bị. Ta nhất thời nổi lên một cánh tay kích ra vướng mắc, ngươi thẳng nhãi này làm sao gần nhất càng ngày càng không đứng đắn rồi hả hơn nữa, nếu như ngươi đối với Tần Di không đứng đắn một điểm, e rằng đã sớm đem nàng bắt lại đầu năm nay. Nam nhân bất phôi nữ nhân không thương nha, Lạc Lam khiếp xanh xanh hỏi, ca ca, vậy ngươi tuyệt không hư, vì sao như vậy chiều nữ nhân thích ta nghiêm mặt nói, hỏi rất hay, đây chính là ca nhân cách mị lực chỗ. Đây tất cả mọi người nói ra. Sau đó, chúng ta đến gần cuối cùng bột cung điện, lúc này đây, ta như cũ duyên tập phía trước đánh chết cương giáp ma linh thủ pháp, đem tất cả con ít nhân sĩ binh tất cả đều kéo, dựa vào chạy chỗ đưa chúng nó ngưng tụ cùng một chỗ. Cùng bảo bối cùng nhau phóng thích kỹ năng đánh lan có thể cho toàn bộ quái đàn đều bị nóng. Chỉ bất quá, những thứ này con ít nhân sĩ binh lại bất đồng phía trước cương giáp ma linh. Bọn họ sở hữu ném mạnh kỹ năng, trong tay cái kia cương xoa cũng không phải là ngồi không. Nếu như không phải là bởi vì ta vật phòng đủ cao, còn có thần long ý chí bảo hộ, đoán chừng phải đem ta đâm thành nhím bất quá. Chính là bởi vì ta có cái này lượng nặng bảo hộ. Cho nên lần nữa diễn ra một lần làm người ta khó tin giết chóc, ở Long Chi nộ cùng thần Long Thánh Tài lần lượt rơi sau khi đi ra, Thiên Long phá, Long Chi nhận, Thiên Hỏa cùng Long, ẩn Long đánh, Chiến Long tập kích các lộ hủy trở cường lực đánh chết kỹ năng nhất tịnh ném ra, khiến cho người rung động. Thương tổn chữ số điên cuồng xoát bình, một bộ luân hồi sau đó, bị kỹ năng bao trùm con ít nhân sĩ binh bên trong, một nhỏ bộ phận đã tại Long Chi nhận tàn phá dưới trực tiếp ngủm. Mà phần lớn con ít nhân sĩ binh lượng máu chí ít rất 1/3 còn nhiều hơn loại vết thương này hại, gần như điên cuồng độc luyến thu vũ thấy rất là quen mắt, không khỏi hâm mộ nói, ồ, tỷ tỷ nếu như trang bị thần tích sáo trang, cũng sẽ rất trâu đi, ta cười nói, đây là đương nhiên, tỷ tỷ ngươi cũng không phải. Bình thường kiếm sĩ, là sở hữu phong hỏa chi khiên kiếm sĩ, không có phòng ngự tăng lích kiếm sĩ coi như là mặc trên người ta bộ này, như thế đàn quái đã sớm cút. Ngươi lại bất đồng, ngươi đàn không được nhiều như vậy, chí ít cũng có thể đàn 20 đầu tả hưu. Độc luyến thu vũ dù sao cũng là một lão nhỏ đứa bé, nghe ta vừa nói như vậy cũng bắt đầu y y đứng lên, hắc hắc, nếu như ta có thể giống như ngươi nhỏ tí nhất dạng trang bị cái khiên, vậy thì càng tốt hơn, đến lúc đó, tỷ tỷ ta với ngươi nhỏ tí nhất dạng, kéo phun skin quái vật, diễm nhận bát phương lửa cháy mạnh kiếm vũ kiếm nhận phong bạo đó là bực nào phách lối sự tình á ta gật đầu. Vậy tốt nhất là đôi cầm thuẫn, bên trái tay trái mỗi bên một bả, sau đó bên trái tay trái còn có thể. Võ phòng hợp nhất, đôi cầm kiếm thuẫn, như vậy thì càng nhiều, đến lúc đó, tả hữu mỗi bên một bả hồn cấp thanh khí khiên phối hợp hồn cấp thiên địa khí cái khiên, người cản giết người, Phật cản giết Phật độc luyến thu vũ cũng đồng ý nói, tốt đệ đệ, người bang tỷ tỷ đem tương lai miêu tả phi thường mỗi giây. Cho nên tỷ tỷ ta quyết định đêm nay cũng cho ngươi một cái thật to mã giết kích, để cho ngươi cường gân hoạt huyết xuống. Ta nhất thời nước mắt rơi như mưa, tỷ, ta sai rồi quá muộn, ta đã quyết định được rồi. Cái này một lớp người nhái lặn chiến sĩ số lượng mặc dù nhiều thái quá, nhưng là dựa vào loại này gần như vô lại xuất pháp, chúng ta chỉ dùng 28/34 giây cũng đã làm xong. Thế cho nên soát sạch sẽ sau đó, trên mặt mọi người đều treo một tia sợ hãi. Không dám chút nào tin tưởng Huyết Diệt nói, quá nhanh nay Thiên Lăng Thần chúng ta soạt lần đầu tiên, ta nhớ được tìm sắp xỉ 4 cái nhỏ lúc Ca Lạc Lam thì hài lòng cười nói, hắc hắc, ta vừa rồi nhìn thanh điểm kinh nghiệm mạnh như vậy phồng, thực sự là cảm động ôi chao, đã lâu không có thống khoái như vậy giết quái ta thì cười nhạt nói thật đi, ta bây giờ còn là có điểm lòng người không đủ, trong tay ta đã có một khối ngưu gốc hồn cấp cái khiên. Nếu như có thể đem duy nhất lợi nhận soát đi ra, vậy coi như hạnh phúc, phỏng trừng phát ra so với bây giờ còn cao hơn một mảng lớn nhỏ tinh nói, vậy ca ca ngươi liền muốn nhanh đi đánh quỷ vực phó bản, lợi nhận nhưng là thuộc về bị giáp nghề nghiệp vũ khí. Ta lắc đầu, lẳng lặng, ta bây giờ còn không thể đi. Ta đây nói gì tự nhiên cùng nhỏ mục cũng đừng trách ta phải trước bang mọi người tận lực đem thần tích trọng trang cùng kỳ vực pháp bảo nhiều làm mấy bộ. Tốt nhất là đem cái này 10 bộ linh cấp trang bị lũng đoạn kỳ khu vực ở chúng ta trưởng khống bên trong, ta muốn lúc nào mở ra nên cái gì thời điểm mở ra, đến lúc đó, chúng ta vũ trang đến tận răng đi làm quỷ vực cùng thánh địa bị giáp tỏa giáp, độ khó cũng liền tương ứng giảm bớt rất nhiều. Lạc Lam gật đầu cười nói, ca ca, ngươi làm việc luôn là như thế chú đáo. Hết cách rồi, ta phải hơi lớn cục suy nghĩ, cho nên, tự nhiên cùng nhỏ Mục bị chút ủy khuất, trước nhịn một chút đi. Mục Thương cũng nói, ca, ta không nóng nảy, huynh đệ ta có thể chịu. Ta cười cười, trong đội ngũ đều là chính chúng ta người, ta đây sẽ mở cửa thấy núi, chúng ta tứ đại trong liên minh, khuất chỉ một cái bị giáp chức nghiệp bên trong, nhỏ Mục, tự nhiên, dự phòng, nắm mê trần thế, huyết sắc, chư ca, bắt thần bọn người kia là ta coi trọng, năm bộ linh cấp bị giáp trang bị, ta sẽ tăng cường bọn họ, bất quá, lang nhiều nhục thiếu khẳng định không đủ phân, cho nên đến lúc đó các ngươi những thứ này bị giáp chiến sĩ khẳng định được dồn một cái, quyết định bộ thứ nhất. Trang bị cùng còn lại mấy bộ trang bị thuộc sở hữu. Mục Thương cùng Lạc Lam nhất thời gật đầu. Lạc Lam cười hỏi, ca ca, ngươi cứ như vậy có lòng tin, nhất định có thể đem quỷ vực thanh khí trang bị tuân ra tới sao? Ta tràn đầy tự tin, bộ này trang bị tất nhiên là chúng ta, không có chạy vừa dứt lời. Cách đó không xa trong cung điện đã truyền đến một hồi điếc thai ngọc điếc tiếng hô, tựa hồ là đang phối hợp lời của ta. Sau đó, không đợi ta đi tới, thần tích cự quy. Cạ sĩ luân thân ảnh khổng lồ lần nữa hiện lên trước mặt của chúng ta.